Mỗi khi em hát lá hoa vàng dậy, lời em cao vút sóng vỗ tan gành đá. Mỗi khi em hát